Chương 991, Huyết kiếm chi danh. Ma huyết tộc, đầu người bảng. Là cái này một cái trong ngục giam, nhất là quyền uy một cái bảng danh sách. Mỗi một cái ma huyết tộc thành viên, đều có thể thông qua đầu người bảng, nhìn thấy đối ma huyết tộc cống hiến lớn nhất tộc nhân. Mà lúc này, huyết kiếm dùng huyền vương cảnh lục trọng chi cảnh thực lực, đang lâm đầu người bảng đệ nhất, đưa tới sóng to gió lớn. Cái gì huyết kiếm thế mà đang lâm đầu người bảng đệ nhất, làm sao có thể? Hắn nhất định là có chỗ gặp gỡ, bằng không thực lực không có khả năng mạnh như vậy. Đầu người bảng đệ nhất, vượt trên huyết ô nha, thật là lợi hại. Đông đảo ma huyết tộc tộc nhân, nhao nhao nghị luận, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Từ xưa tới nay, đầu người bảng vị trí thứ nhất, vẫn luôn là huyết ô nha chiếm lấy, chưa từng có tộc nhân có thể theo hắn trong tay cướp đi đứng đầu bảng chi vị. Mỗi tháng đổi mới một lần đầu người bảng, đứng đầu bảng người, sẽ đạt được ma huyết tộc thủ lĩnh trắng trận ban thưởng. Qua nhiều năm như vậy, huyết ô nha không biết đạt được bao nhiêu ban thưởng. QNZ đưa đến hắn tại thiên cương cảnh phía dưới ở vào vô địch trạng thái. Cho dù là nhân tộc võ giả, QNZ không nguyện ý đơn giản cùng huyết ô nha giao thủ. Từ khi nơi đây ngục giam bị mở ra về sau, huyết ô nha đã chém giết vô số nhân tộc võ giả. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một người mặc trang phục màu đỏ ngòm khôi ngô võ giả, đi tới bia đá trước đó. Là huyết ô nha. Mọi người thấy rõ sở người tới về sau, hoảng sợ nói. Ma huyết tộc, ngoại hình kỳ thật cùng nhân loại võ giả không kém bao nhiêu, chỉ bất quá bên trong thân thể chảy xuôi huyết dịch, là ma huyết tộc huyết dịch, cái này cũng đưa đến bọn hắn cái nhân tộc, cũng không cùng chủng tộc. Huyết ô nha xuất hiện, đưa tới hiện trường ngoanh động. Đám người kích động nhìn huyết ô nha. Huyết ô nha, người đứng đầu bảng vị trí, bị tộc nhân siêu việt. Có tộc nhân nhếch miệng cười nói. Huyết ô nha nghe vậy, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đầu người bảng đệ nhất huyết kiếm hai chữ. Có ý tứ. Huyết ô nha tự đủ. Huyết kiếm chi danh, như là gió lốc đồng dạng, truyền khắp toàn bộ ma huyết tộc khu vực. Thậm chí, đạt được ma huyết tộc thủ lĩnh tiếp kiến. Ngục giam chỗ sâu nhất, tràn ngập ngập trời mùi huyết tinh. Nơi này có từng tòa cung điện, chính là ma huyết tộc bị nhốt ở đây, chính mình tạo dựng lên cung điện. Trung ương nhất có một tòa nguy nga cung điện, mọi người đều biết, chỗ này cung điện, chính là ma huyết tộc thủ lĩnh chỗ cư trú. Huyết kiếm, đầu người bảng đệ nhất trong cung điện, vương tọa bên trên, huyết hồng sắc khí tức bao quanh thủ lĩnh, tự nhủ. Sau đó, hắn truyền xuống mệnh lệnh, để huyết kiếm chỗ này gặp hắn. Tầm nửa ngày sau, huyết kiếm đi tới cung điện trước đó. Huyết kiếm, thủ lĩnh ngay tại bên trong, ngươi đi vào đi. Một cái ma huyết tộc tộc nhân, thấp giọng nói. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe lên một cái, sau đó nội tâm khôi phục bình tĩnh, cuối cùng đi vào cung điện bên trong. Tiến vào cung điện, Phương thần cảm thấy một cô áp lực kinh khủng. Cô này áp lực, đến từ ma huyết tộc thủ lĩnh. Thiên cương cảnh. Phương thần cảm giác được, cái này ma huyết tộc thủ lĩnh, là một vị thiên cương cảnh cường giả. Huyết kiếm bái kiến thủ lĩnh. Phương thần chắp tay nói. Ma huyết tộc thủ lĩnh không nói gì, thâm thúy đôi mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm phương thần, tựa hồ muốn xem thấu phương thần. Đông đông đông lúc này, kim sắc trái tim, cấp tốc nhảy lên. Từng sợi thanh lưu chuyển toàn thân, trong chốc lát, phương thần cảm giác gáp lực giảm bớt rất nhiều. Trên mặt của hắn, rất là bình tĩnh, con ngươi đen nhánh, cùng ma huyết tộc thủ lĩnh đối mặt. Sau một hồi lâu, ma huyết tộc thủ lĩnh ha ha cười nói, không tệ, ở trước mặt ta, lại có thể chấn định tự nhiên. Không biết thủ lĩnh gọi ta tới đây, có gì muốn làm phương thần dò hỏi. Huyết kiếm, ngươi dùng huyền vương cảnh lục trọng chi cảnh, chém giết nhân tộc bắt trọng võ giả, thậm chí đăng lâm đầu người bảng đệ nhất. Ma huyết tộc thủ lĩnh cười nói, ngươi đối ma huyết tộc cống hiến rất lớn, bản vương muốn trùng điệp ban thưởng ngươi. Nghe vậy, phương thần mừng thầm trong lòng. Xem ra, ma huyết tộc thủ lĩnh QNZ không có phát hiện chính mình là ngụy trang. Cứ như vậy, phương thần liền thở dài một hơi, yên tâm lại. Liền thiên cương cảnh võ giả đều không thể phát hiện thân phận của mình, những cái kia huyền vương cảnh ma huyết tộc, càng không khả năng phát hiện. Thừa cơ hội này, mình có thể không chút kiêng kỵ chém giết ma vân gia tộc thiên kiêu võ giả. Đương nhiên, phương thần cũng là có nguyên tắc. Chính mình là nhân tộc võ giả. Đương nhiên sẽ không trợ giúp nhân tộc địch nhân ma huyết tộc lạm sát kẻ vô tội. Giết chóc trong sân đấu, mỗi một cái bị phương thần chém giết võ giả, đều là ma vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Soạt ma huyết tộc thủ lĩnh bàn tay vung lên, lập tức một chút tài nguyên, đưa đến Phương Thần trước mắt. Những này là đưa cho ngươi phần thưởng, giống như ngươi có thể liên tục 3 lần đăng lâm đầu người bảng, ta đem phá lệ để ngươi tiến vào huyết sát tháp. Ma huyết tộc thủ lĩnh Noi đa tạ thủ lĩnh. Phương Thần thu hồi tài nguyên, chắp tay nói tạ. Ma huyết tộc thủ lĩnh phi thường nhìn kỹ Phương Thần, cho rằng Phương Thần sẽ là ma huyết tộc sông phá ngục giam Hi Vo NG. Cùng Phương Thần đơn giản hàn huyên một lúc sau, liền để Phương Thần lui ra. Rời đi cung điện về sau, Phương Thần cấp tốc trở về chỗ ở của mình. Ma huyết tộc thủ lĩnh cho tài nguyên, trên cơ bản đều là chân chính ma huyết tộc mới có thể dùng đến. Phương Thần không cần đến, bất quá cái này cũng không cách nào ngăn cản hắn tiếp tục chém giết ma vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi. Từ khi Phương Thần chém giết ma vân liên bá về sau, ma vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu liền ngồi không yên. Giết chóc sân thi đấu, nhân tộc khu vực, cũng có được một cái cùng loại với ma huyết tộc đầu người bảng bảng danh sách. Bảng danh sách này gọi là chiến lược bảng. Cũng là căn cứ chém giết ma huyết tộc số lượng mà xếp hạng bảng danh sách. Thực lực càng mạnh, chém giết ma huyết tộc càng nhiều, xếp hạng càng cao. Chiến lược bảng cũng là Ma Vân Châu dùng để khích lệ đông đảo thế hệ trẻ tuổi võ giả. Chiến lược bảng tổng cộng có 100 cái danh lạch. Có thể tiến vào chiến lược bảng võ giả, gần như đều là Ma Vân Châu huyền vương cảnh thiên tiêu. Chiến lược bảng cạnh tranh, phi thường kịch liệt. Thứ tự thường xuyên đều đang biến hóa. Nhưng là, duy chỉ có chiến lược bảng 5 vị trí đầu, hàng năm không thay đổi. Bởi vì, chiến lược bảng trước ngũ cường người, thực lực quá mạnh. Bọn hắn tại giết chóc sân thi đấu, danh xưng năm đại ma vương. Vì sao gọi là ma vương? Chính là bởi vì bọn hắn chém giết ma huyết tộc tộc nhân thật sự là nhiều lắm. Bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển vị trí trước năm. Năm đại ma vương bên trong, có 2 cái là tán tu võ giả, mà cái khác 3 cái, toàn bộ đều là ma vân gia tộc người. Ma vân liên hổ, ma vân liên báo, ma vân liên sư. 3 người bọn họ, nguyên bản không phải ma vân gia tộc người. Nhưng mà, chẳng những ban cho họ Ma Vân, liền danh tự đều là Ma Vân gia tộc trực hệ danh tự. Đủ để thấy, 3 người tại Ma Vân gia tộc địa vị. 3 người bọn họ là Ma Vân gia tộc đòn sát thủ, một mực vây ở huyền vương cảnh, không cách nào bước vào thiên cương cảnh. Lần này, ngục giam mở ra, 3 người bọn họ thuận lý thành trương tiến vào ngục giam. Tại giết chóc sân thi đấu, bọn hắn triển khai vô tình giết chóc. Đơn giản liền là ma huyết tộc các ngộng. Mà, 3 người bọn họ ngay tại một chỗ trong biệt viện. Phanh bỗng nhiên, Ma Vân Liên báo một bàn tay đập vào trên bàn đá, lập tức để bàn đá hóa thành vỡ nát. Trên mặt của hắn, tràn đầy tức giận. Cái này huyết kiếm, thật sự là rất đáng hận. Ma Vân Liên báo tức giận no y ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Ma Vân gia tộc người chết nhiều như vậy. Bên trên đã hạ tử mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết huyết kiếm. Mà trước mắt đến xem, có thể chém giết huyết kiếm người. Chỉ có 3 người bọn họ. Lao Tam, chớ có nổi giận. Ma Vân Liên Hổ trầm ngâm nói. Lão Nhị, một cái nho nhỏ ma huyết tộc, để cho ta đi phế đi hắn. Ma Vân Liên báo phẫn nộ nói. Ma Vân Liên Hổ không nói gì, nhìn về phía một bên Lão Đại Ma Vân Liên Sư. Huyết kiếm là chúng ta Ma Vân gia tộc sỉ nhục, nhất định phải chết. Ma Vân Liên Hổ nói, bất quá, có thể để 2 người khác, đi dò xét thoáng cái hắn hư thực. Nghe vậy, Ma Vân Liên báo cùng Ma Vân Liên Hổ nhãn tình sáng lên. Một chỗ khác biệt viện, nam tử áo xanh cùng một cái lưng hùn vai gấu nam tử, ngồi trên băng ghế đá nói chuyện phiếm. Lưng hùn vai gấu nam tử trên mặt rõ ràng có vẻ tức giận. Ma Vân gia tộc thật là đủ hèn hạ, cái này rõ ràng là để chúng ta 2 người đi dò xét hư thực. Lưng hùn vai gấu nam tử trầm giọng nói. Đàm phất, dùng ngươi ta chi thực lực, đối phó một cái ma huyết tộc. Không có gì nguy hiểm. Nam tử áo xanh cười mỉm nói. Phương Thần không còn trong khoảng thời gian này, hắn vẫn như cũ lặng yên không tiếng động trở thành năm đại ma vương một trong. Nguy hiểm ngược lại là không có gì, chỉ bất quá ta nuốt không trôi khẩu khí này. Đàm phất rất là bất mãn nói. Được rồi. Nam tử áo xanh khoát khoát tay bên trong chiếc phiến, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất muốn cùng cái này huyết kiếm giao thủ. Toàn bộ ngục giam. Bởi vì huyết kiếm, xôn xao. Ma huyết kiếm, từ khi đăng lâm đầu người bảng đệ nhất về sau, một lần nữa biến mất. Nhân tộc võ giả cho rằng, huyết kiếm nhất định là sợ hãi, không dám xuất hiện. Mà ma huyết tộc tộc nhân thì biết được, huyết kiếm tại tu luyện. Đăng lâm đầu người bảng đệ nhất, thủ lĩnh tất nhiên sẽ ban thưởng đại lượng tài nguyên, huyết kiếm nhất định sẽ thừa cơ hội này, tăng cao tu vi. Nào đó trên một ngọn núi, phương thần chỗ ở bên trong. Phương thần ngồi xếp bằng, bao quanh lấy nồng đậm kiếm đạo khí tức. Phương thần đã triệt để bước vào kiếm hào chi cảnh, đối kiếm đạo cảm ngộ, có thể miểu sát Ma Vân Châu bất luận cái gì thiên tài võ giả. Ông một đoạn thời khắc, không khí chung quanh bên trong, vang lên quỷ dị thanh âm. Ngay sau đó, phương thần trong nháy mắt mở mắt. Âm âm khí hải bên trong, linh khí lan lộn, mênh mông khí tức, theo phương thần trong thân thể hiện ra tới. Huyền vương cảnh thất trọng. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, phương thần rốt cục bước vào huyền vương cảnh thất trọng. Rốt cục đột phá sao phương thần trên mặt, lộ ra một vòng ý cười. Đặt tới huyền vương cảnh thất trọng phương thần, hắn thực lực, đã hoàn toàn siêu việt huyền vương cảnh cực hạn, có thể so với thiên cương cảnh võ giả. Liền xem như thiên cương cảnh nhất trọng võ giả trước mặt, ta cu nở dê có sức tự vệ. Phương thần đột phá tu vi về sau, cũng nghe người liên quan tới nhân tộc muốn chém giết tin tức của hắn. Đã không kịp chờ đợi muốn diệt trừ ta sao phương thần trong lòng thầm nghĩ. Chợt, phương thần thân hình lóe lên, biến mất tại sân phong. Làm phương thần lại một lần nữa ra giết chóc sân thi đấu trước đó thời điểm, đưa tới hoành động. Huyết kiếm xuất hiện, hắn lại muốn đi đổ sát nhân tộc võ giả sao ma huyết tộc đông đảo tộc nhân, nhao nhao kích động kêu to. Trong ai nhờ mà thờ chăm chu của mo ý người, phương thần bước vào giết chóc sân thi đấu. Cùng lúc đó, năm đại ma vương, đều chiếm được tin tức, chạy tới giết chóc sân thi đấu.